Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Mito nãi nãi. Để ta thử một chút. Ông, một nháy mắt trời đất quay cuồng. Hyuga Yoru bản năng kích phát nhãn lực. Chakra hình chiếu tiến vào Kusinai trong cơ thể. Nơi này là, chấm ngoặc kép, tựa như tương lai Sasuke làm như thế. Hắn tiến vào Kusinai cái kia cực giống Naruto phong ấn không gian. Nhưng cửu vĩ lại không tương lai trôi qua dễ chịu. Nó tại chỗ này là được cái bụng hướng lên trên bao quanh phong tỏa. Mặt đất theo trong nước nâng lên. Phảng phất đảo nhỏ, mà cửu vĩ tứ chi cùng 9 cái đuôi phân biệt bị chakra xiềng xích ràng buộc trên mặt đất. Ngoại trừ đầu còn có thể vặn vẹo mấy lần. Những bộ vị khác không thể động đậy. Giờ phút này Uzumaki Mito cùng Kusinai liền đều đứng tại cửu vĩ to lớn đầu phía sau. Hyuga Yoru cũng xuất hiện ở đây. Đôi này nguyền rủa chi nhãn. Cửu vĩ phẫn nộ kêu gào. Ta muốn xé ngươi. Không biết có phải hay không là nghĩ đến bị Uchiha Madara chi phối sợ hãi. Tiếng giống giận dữ của nó trong mang theo mấy phần không dễ dàng phát giác kinh hãi. Là Yoru. Kusinai trên người cửu vĩ chakra như bị thanh khiết tan rã. Lập tức thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Uzumaki Mito nhịn không được liếc mắt bọn họ. Lúc này Hyuga Yoru đã tiến lên. Đỡ dậy Kusinai mềm mại thân thể. Đứa nhỏ này đối Kusinai ảnh hưởng đã lớn đến tình trạng như thế sao? Hắn vừa xuất hiện. Kusinai nội tâm liền trở nên hòa hợp không thiếu sót. Yoru, chấm ngoặc kép. Kusinai ôm chặt Hyuga Yoru thắt lưng đến. Cái đầu nhỏ tại bộ ngực hắn cọ qua cọ lại. Có một loại làm người chiều mến mềm mại. Yoru nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỏ rực tóc dài. Ánh mắt nhưng nhịn không được nhìn lên. Cửu vĩ loại này quái vật khổng lồ tràn ngập ánh mắt. Lực áp bách 10 phần. Nắm chặt thời gian đi. Uzumaki Mito bất đắc dĩ nhắc nhở. Chờ phong ấn cửu vĩ. Các ngươi thân mật thời gian còn nhiều. Rất nhiều. Cửu vĩ đã rời đi trong cơ thể nàng. Theo sinh mệnh lực trôi qua. Nàng có thể phát giác được chính mình lực lượng tại tiếp tục suy giảm. Dù cho nàng là Uzumaki nhất tộc. Cũng nhanh không chịu đựng nổi. A là. Kusinai cuối cùng nhớ ra chính sự. Bận rộn buông ra Hyuga Yoru. Một lần nữa nửa quỳ dưới đất. Hai tay chống mặt nước. Tạch tạch tạch. Chakra xiềng xích kéo dài tới đi ra. Cùng Uzumaki Mito kết nối. Sau đó vờn quanh cửu vĩ cái cổ. Gắt gao khóa chặt. Giống. Cửu vĩ tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Kịch liệt dãy giụa phía dưới. Kusinai cây kia chakra xiềng xích lại. Ba tương đương đến một tiếng đứt gãy. Không được. Ta lực lượng suy giảm. Hiện tại một cái không đủ. Ít nhất phải ba cây. Uzumaki Mito nói, Kusinai mặt không có chút máu. Có thể ta hiện tại chakra lượng nhiều nhất chỉ có thể một cái. Hứ, cửu vĩ tự hồ khinh thường phun ra giọng nói. Uzumaki Mito nhưng tốc độ nói rất nhanh nói. Kusinai, con gâu phiêu ra phân ra nhiều cái mấu chốt không phải chakra lượng. Mà là ngươi lực khống chế. Tưởng tượng nó là ngươi một bộ phận. Chấm ngoặc kép, theo nàng giải thích. Trước không nói Kusinai cảm thụ làm sao. Cổ quái nhất là Hyuga Yoru. Trong đầu hắn từng lần một dư vị con gâu phiêu ra thi triển quá trình. Lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Chẳng lẽ cái gọi là phân tích. Không chỉ có thể phỏng chế ra loại bí thuật này. Hơn nữa còn có thể hiểu ra bản chất. Hắn thầm nghĩ. Ta thử lại lần nữa. Kusinai gương mặt xinh đẹp nâng lên. Hai tay lần thứ hai đặt tại trên mặt hồ. Không đúng, tại Hyuga Yoru trong mắt. Kusinai thi triển con gâu phiêu ra quá trình rõ ràng rành mạch. Một cái liền có thể nhìn ra vấn đề. Quả nhiên, sau lưng nàng còn là chỉ có một đầu chakra xiềng xích đưa ra ngoài. Hứ, một mực mật thiết quan tâm Kusinai động tĩnh cửu vĩ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đầu ngóc lên, phì mũi ra một hơi. Liên cái này, Kusinai sắc mặt tái nhợt, Hyuga Yoru do dự một chút, tiến lên phía trước nói. Kusinai, Mito nãy nãy ý tứ không phải để ngươi vô căn cứ suy nghĩ, mà là tại chuyển vận một Sesuna đem chakra chia ngươi muốn số lượng. Chính là tại vị trí này. Chấm ngoặc kép, tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại Kusinai trơn nhặn áo lót. Gật một cái nào đó chakra huyệt vị. Kusinai còn có chút tỉnh mê mê. Nhưng Uzumaki Mito nhưng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không có Byakugan. Hắn là thế nào thấy rõ chakra lưu động? Hơn nữa còn chuẩn xác chỉ ra Kusinai sai lầm chỗ. Như vậy sao? Kusinai lại thi triển một lần. Không đúng. Phân đến sớm. Là nơi này. Một nháy mắt quyết định chakra số lượng. Hyuga Yoru lại sờ lên nàng áo lót. Ta hiểu được. Kusinai đôi mắt sáng tỏ. Hai tay đập vào trên mặt hồ. Congo phiêu ra. Tạch tạch tạch. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, ba đạo chakra xiềng xích vươn ra. Mỗi một cây đều có 20 mét chiều dài. Cùng Uzumaki Mito kết nối ở chung một chỗ. Hyuga Yoru thở phào một cái. Lại có chút phiền muộn. Đây mới là Kusinai toàn lực chuyển vận chakra lượng. Như vậy, Kusinai bằng 100 thẻ. Kusinai bằng 120 Yoru. Yoru giấu bé một thẻ. Gia súc a gia súc. Không đúng. Kakashi 7 tuổi thời gian chakra lượng hẳn là không bằng ta. Hyuga Yoru thầm nghĩ. Nhưng hắn 6 tuổi cũng đã là Chunin. Cái này gia súc. 5 tuổi tốt nghiệp. 6 tuổi Chunin. 12 tuổi Jonin. Thẻ điện tại sa sút tinh thần phía trước ghi chép là vô địch. Giống. Liền tại hắn nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình lúc. Kusinai chakra xiềng xích đã tại cùng cửu vĩ đấu sức. Kusinai. Khóa kín cổ của nó. Cùng ta xiềng xích hình thành đóng vòng. Phong ấn liền hoàn thành. Uzumaki Mito nói. Giống. Nhưng mà cửu vĩ lại tại lúc này co lại cánh tay phải. Móng phải thành quyền. Một tiếng ầm vang tại phong ấn không gian nhấc lên chakra phong bạo. Cờ rốp. Một tiếng vang giòn. Ràng buộc móng phải chakra xiềng xích vỡ nát. Nó một mực tại tụ lực. Nhìn thấy lợi chảo không chút do dự chụp vào Kusinai thân thể gầy yếu. Uzumaki Mito sắc mặt siết chặt. Bịch, Hyuga Yoru bỗng nhiên nhào tới. Cùng Kusinai ở trên mặt nước lăn lộn mấy vòng. Oanh, cửu vĩ móng vuốt đập lên ngàn vạn bọt nước. Hô, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị xong xiềng xích lần thứ hai khốn trụ cửu vĩ móng phải. Kusinai. Còn có thể tiếp tục sao? Nàng hỏi. Ta. Chấm ngoặc kép. Kusinai xoay người mà lên. Sắc mặt tái nhợt. Ta chakra tiêu hao hơn phân nửa. Không hoàn thành được cuối cùng phong ấn. Uzumaki Mito trầm mặc một lát. Còn là đối nàng lộ ra một cái an ủi nụ cười. Không có chuyện gì. Ta đem nó triệt để phong tỏa liền tốt. Chờ một chút. Hyuga Yoru bỗng nhiên xen vào. Mito nãi nãi, nếu mà Kusinai không thể tự mình hoàn thành, kết quả sẽ như thế nào? Cái kia nàng sẽ mất đi mở ra phong ấn chìa khóa. Vĩnh viễn không cách nào lợi dụng cửu vĩ chakra. Uzumaki Mito thấp giọng nói. Nói cách khác, thôn chỉ có thể đem Kusinai bảo vệ. Không tiếp tục để nàng rời đi thôn. Đồng thời, nếu mà xuất hiện nhất định phải vận dụng vĩ thú tình huống. Như vậy. Chấm ngoặc kép, Yoru minh bạch nàng ý tứ. Lúc đầu cái kia đợi đến Kusinai sau trưởng thành lại rời đi cửu vĩ. Nhưng kèm theo vĩ thú trưởng thành cùng giá trị quan thành hình phía sau lại tiếp xúc vĩ thú là không giống, bởi vì ngươi xuất hiện. Ta vốn định, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi lui ra phía sau. Sau lưng nàng lần thứ hai đưa ra ba cây xiềng xích. Mục tiêu nhắm thẳng vào cửu vĩ. Nhưng Hyuga Yoru bóng dáng nhưng bỗng nhiên ngăn tại trước người nàng. Mito nãi nãi. Để ta thử một chút. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.